Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chớ chú quán thể. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1467, chớ chú quán thể. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đoạt thiên địa chi sát phạt hư không kiếm, tan biến tất cả, cuồng ma tan vỡ. Đại phủ bị rứt bỏ đến, bất hủ kiếm, không ngừng mai một, bị phá ra, suy, Lâm Phong hai tay xỏ xuyên qua hư không, lần thứ hai chém ra một đạo dơ lên trời kiếm, đồng thời, dài đến hơn 10 mễ khoảng cách ngân bạch cánh chim nở rộ. Cửa hàng sái trong giữa thiên địa, trong nháy mắt đem Lâm Phong thân thể đều bao bọc ở bên trong. Chết đi! Này Tề gia người đám nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhìn đoạt thiên địa kiếm chém xuống, trong ánh mắt lộ vẻ băng lãnh sát phạt. Cái này đoạt thiên kiếm chân chính cướp đoạt thiên địa lực. Tá phù thiên đại trận oai, phát huy cái này một kích mạnh nhất. Lâm Phong chém ra từng đạo bất hủ kiếm đã hết sức kinh khủng, nhưng như trước muốn hủy diệt đầy, đỡ không được đoạt thiên địa kiếm uy lực. Mạn, không bằng tà nộ quát một tiếng, hư không phảng phất đều biến chậm chỉ chốc lát, một kiếm kia cũng hơi có trong nháy mắt dừng lại, lập tức không bằng tà kiếm phá không, mau đến mức tận cùng, đánh vào kiếm dưới, tuy rằng biết rõ không có vô pháp ngăn trở thanh kiếm kia, nhưng như trước phải đem hết toàn lực suy yếu một kiếm uy lực. Như vậy Lâm Phong tính nguy hiểm mới có thể nhỏ hơn. Răng rắc thanh thúy thanh hưởng truyền ra, đoạt thiên địa hư không kiếm chỉ là ở trên hư không trong dừng lại chỉ chốc lát. Rốt cục xỏ xuyên qua xuống, tan biến Lâm Phong chém ra kiếm quang, đem không bằng tà kiếm chém rách ra, xé rách tại Lâm Phong ngân sắc cánh chim trên. Ánh sáng ngọc lóa mắt ngân bạch cánh chim bị vạch tìm tòi từng đạo lỗ hồng. Hơi nhỏ lỗ hồng hóa thành to lớn cái khe. Bị kiếm vỡ ra đến, kinh khủng kia lợi kiếm, bắn vào ngân bạch cánh chim trong, rồi đột nhiên trong lúc đó, nghiền nát cánh chim bên trong toát ra đáng sợ bất hủ chi mang. Lâm Phong lợi dụng cái này cực kỳ ngắn ngủi chỉ chốc lát thời gian, lại bố trí một đạo bất hủ kiếm ánh sáng mạc, xé rách thiên địa, phá, Lâm Phong một tiếng huýt sáo dài, ngửa mặt lên trời giống giận. Trong con người tẫn là vô pháp vô thiên ý, giờ khắc này cả người hắn cũng hóa thành một thanh bất hủ kiếm, muốn phá vỡ vòm trời, dĩ nhiên cùng trong hư không đâm kiếm đối phách đi, mang theo vô cùng bất hủ kiếm quang, ầm ầm, lực lượng kinh khủng ở trên hư không trong tàn sát bừa bãi, phá hủy tất cả. Cường thịnh chí cực mũi kiếm một cơn lốc tua nhỏ tại đám người chung quanh trên người. Thậm chí xuyên thấu quá kỷ đầu của người ta, đưa bọn họ trực tiếp đã giết chết đầy. Đáng sợ đến rồi cực hạn, ánh mắt của những người khác chỉ thấy hai thanh kiếm đối lập hư không. Đan vào một chỗ, ông một đạo kiếm ngân vang chi âm nhanh, chuôi này đoạt thiên kiếm càng ngày càng hư huyễn, dần dần tiêu tán đầy. Là Lâm Phong cũng hóa thành bản tôn, trong miệng phun ra hùng hậu hô hấp, lại có ta thở hổn hển, phảng phất thoát lực vậy. Một kiếm kia, thật là đáng sợ, kém thật có thể phải mạng của hắn. Chém ra nhiều như vậy bất hủ kiếm, mới khó khăn lắm đem chi chống lại ở. Võ hoàng gia tộc nội tình, quả thực đáng sợ, mặc dù không thông chi võ hoàng trở về. Cũng có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Mà giờ khắc này Tề gia nhân chỉ so với Lâm Phong càng chấn động. Chạn, như vậy nhất kiếm, hội tụ chư thiên nơi. Đoạt phù thiên đại trận chi hư không lực lượng. Xỏ xuyên qua trong đoàn người trên người. Hội tụ thành đoạt thiên chi hư không sát phạt lợi kiếm. Dĩ nhiên thất bại, không có đem Lâm Phong giết chết đầy. Sát. Không bằng tà một chữ phun ra, tốc độ dường như thiểm điện bôn lôi vậy, đem một vị Tề gia cường giả giết chết đầy, thân ảnh như gió, lần thứ hai lóe lên, vừa một cái đầu lâu bị hắn chém xuống tới, đem Tề gia nhân quần giật mình tỉnh giấc. Trước hết giết chết Lâm Phong, hắn đã bỏ đi lực lượng. Một đạo lạnh như băng tiếng quát truyền ra, chấp pháp đội đội trưởng lạnh như băng quát dẹp đường. Lâm Phong lấy kinh khủng ma đạo lực lượng hội tụ thành cuồng phách ma vương, bị kiếm tan biến ám sát. Hắn lại lấy chư thân lực hội tụ vô biên kiếm quang để ngăn trở một kiếm kia. Lúc này Lâm Phong tựa hồ sẽ thoát lực, chính thị giết chết hắn cơ hội tốt. Ông, từng đạo thân ảnh hướng phía Lâm Phong lóe ra đi. Kinh khủng hư không lực lượng dường như muốn đem Lâm Phong cấm tham chính ở tử vong chớ chú. Lâm Phong trong tay xuất hiện chớ chú quyền trượng, tử vong nguyền rủa lực lượng tập kích mỗi một cái công kích hắn nhân trên người, làm cho những người đó thần sắc run lên, thân thể cứng ngắc, dường như muốn tử vong nhất dạng. Ông, chỉ thấy Lâm Phong đem chớ chú quyền trượng nhưng nhập trong hư không. Trong khoảnh khắc, chớ chú quyền trượng hóa thành chớ chú cổ thụ. Không bằng Tà sư huynh, ngươi đi bổ ra hư không, bọn họ lưu giết cho ta. Lâm Phong thanh âm phảng phất đến từ cửu u vậy, lạnh lẽo đến xương. Không bằng Tà hơi trần chờ hạ. Lập tức hắn gật đầu, thân hình lóe ra, hướng phía đưa bọn họ gân cốt hư không quang trụ đi. Nhất định phải đem chi phá vỡ đến, bằng không không bằng Tề Hoàng trở về, bọn họ đào đều không thể chạy trốn. Hắn ở đâu ra tự tin? Lâm Phong nhìn chằm chằm Lâm Phong, cái này trong hư không còn có thật nhiều vi Tề gia cường giả, đều chung giai tôn dùng võ trên cảnh giới. Lâm Phong cánh biết phải chu diệt, vị miễn quá mức cuồng vọng chẳng biết vị. Nguyên rùa, Lâm Phong ngửa mặt lên trời giống giận, nhất thời chớ chú cổ thụ trên, vô cùng vô tận chớ chú lực lượng xỏ xuyên qua xuống. Cánh ăn mòn thân thể hắn, kinh khủng chớ chú lực lượng đem Lâm Phong cả người đều bao bọc ở bên trong. Lúc này Lâm Phong phảng phất là chớ chú ôn thần vậy. Chỉ là một nhãn thần, đều làm cho lòng người kinh đảm chiến, phảng phất bị chớ chú lực vậy. Nguyên rủa mình, thật là ác độc, đây là cái gì thủ đoạn? Đoàn người ánh mắt cứng đờ, chớ chú cổ thụ vô cùng chớ chú lực lượng toàn bộ rơi Lâm Phong trên người. Vô tận văn lộ quấn Lâm Phong thân thể, từng đạo văn lộ trong đều tràn ngập đáng sợ chớ chú khí tức. Trong hư không chớ chú cổ thụ càng ngày càng hư huyễn. Sai, cái này chớ chú quyền trượng hóa thành chớ chú cổ thụ phải dung nhập trong thân thể hắn. Hắn là đem mình biến thành chớ chú thân thể. Tề gia cường giả tâm thần run rẩy dữ dội. Lúc này Lâm Phong thật là đáng sợ. Chớ chú lực vốn là một loại kẻ khác kiêng kỵ sợ hãi kỳ lạ lực lượng, không người nào dám đơn giản đi đụng vào. Một ngày đã bị chớ chú không biết sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ. Lúc này Lâm Phong cả người phải hóa chớ chú thân thể, có thể nào không để cho bọn họ tim và mật câu chiến? Giết chết hắn, ngoặc kép, một vị tôn vũ thất trọng cường giả bàn tay kéo đáng sợ ngọn lửa màu đen. Từ Lâm Phong phía sau chiêu Lâm Phong lóe ra đánh tới. Phải hỏa diễm in vào Lâm Phong tâm tạng. Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên gian chuyển quá, cặp kia lộ ra vô cùng chớ chú lực lượng con người lạnh như băng quét mắt người nọ liếc mắt. Trong khoảnh khắc, thân thể người nọ một mảnh cho nguội, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Giết chết bọn họ, Lâm Phong thanh âm dường như cửu u chi âm, người nọ đôi mắt chỗ trống, lập tức hắn cánh thực sự chiếu Lâm Phong đến. Hướng phía Tề gia nhân giết qua đi. Lâm Phong ngửa đầu, há mồm nuốt chớ chú cổ thụ chi hư ảnh. Chớ chú cổ thụ đột nhiên toàn bộ nhập vào thân thể hắn trong, bị hắn xanh xanh nuốt hết đầy. Từ nay về sau, lại vô chớ chú quyền trưởng, là Lâm Phong cả người, giống như là nhất bị nguyền rủa thân thể. Nhanh chớ chú lực lượng, dường như ma vân vậy dâng trào, lộ ra kinh người oai. Chết! Lâm Phong mắt lé hướng phía bên cạnh một người nhìn lại. Thân thể người nọ hung hăng run lên, lập tức từ bầu trời đi xuống không rơi. Tử vong, lúc này hóa thành chớ chú thân thể Lâm Phong. Phảng phất một ánh mắt là có thể giết hắn đầy. Ông, hư không ba động, lại nhân hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong ánh mắt lần thứ hai vừa chuyển, lạnh như băng con người quét mắt giết trước người hắn một vị cường giả. Người nọ vừa định đánh giết Lâm Phong, nhưng đột nhiên thân thể bị kiềm hãm, sắc mặt như tro tàn, cả người sinh cơ tuyệt diệt, từ hư không rơi, chết lại một người. Những cường giả khác trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lòng hung hăng run một cái. Lâm Phong chớ chú lực lượng trở nên càng thêm cường đại rồi. Mặc dù thoát lực đã không có nhanh ma khí, cũng không có kinh khủng kiếm quang, nhưng lúc này hóa thành chớ chú thân thể hắn, cả người nhiễu chớ chú hơi thở Lâm Phong, càng để cho người cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Tái dẫn phù thiên đại trận lực, ngoặc kép, mọi người chiêu trong hư không phất tay, nhất thời phù thiên đại trận thả ra lóa mắt ánh sáng. Hư không lực lượng điên cuồng lan tràn, từ hư không đồ quyển trong hội tụ xuống. Mà giờ khắc này Lâm Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở một người trước mặt, trong mắt lạnh như băng quét người nọ liếc mắt, mạng sống con người lực trong nháy mắt bị tước đoạt đi. Tử vong, hai bên trái phải một người muốn xuất thủ. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên chuyển quá, nhanh chớ chú khí tức đem cả người hắn đều che hết. Sau một khắc đoàn người chỉ thấy một đạo thi thể từ Lâm Phong dưới chân của vãng ngầm rơi xuống. Mà lúc này không bằng tà chính ở trên hư không quang trụ trên có khắc từng đạo đáng sợ văn lộ. Văn lộ trên lóe ra lóa mắt ánh sáng, lượn lờ cùng một chỗ, hội tụ thành nhất đặc thù đồ án, lại cũng không có quá mức khí tức cường đại nỡ rộ. Bất quá không bằng tà tịnh không nóng nảy, vẫn ở chỗ cũ không ngừng khắc chứ. Cái này lấy phù thiên đại trận dẫn động hư không lực lượng, tạo cho cái này hư không vách ngăn, há có thể dễ dàng như vậy phá vỡ đến. Hắn cần một chút thời gian. Trong hư không không ngừng có tề gia cường giả vẫn lạc, Lâm Phong nơi đi qua, hầu như không người có thể ngăn ở tử vong nguyền rủa ăn mòn. Là bọn họ muốn công kích Lâm Phong là lúc, sẽ bị Lâm Phong như ảnh vậy thân pháp tránh né đầy, sẽ bị trực tiếp một ánh mắt nguyền rủa giết chết vong. Hư không quang trụ phía ngoài tề gia đoàn người thấy từng vị tề gia tôn vũ cường giả vẫn lạc, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Tiếp tục như vậy, bọn họ chân chính phải phay đứt gãy. Quan tâm bên trong liên thủ liệp sát Lâm Phong nhân, cũng đều là trừ tề hoàng mang đi nhân ngoại tề gia nhất tinh anh một nhóm cường giả. Mặc dù không thể coi như tề gia tuyệt đối lương đống, nhưng bọn hắn nếu như đều chết, xếp hợp lý ra mà nói không thể nghi ngờ là nhất đại tai nạn. Nhất định phải thông chi tề hoàng. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng nghĩ, nếu là nếu không thông chi tề hoàng, tề gia có ngập đầu tai ương nguy cơ. Thiên thai đệ tử Lâm Phong là người điên, hắn nguyền rủa mình, để cho mình toàn bộ thân thể đều biến thành chớ chú thân thể. Có thể dùng cái chết của hắn vong chớ chú lực lượng tăng lên không biết nhiều ít. Thân thể dung nhập vô cùng chớ chú lực lượng, so với sử dụng chớ chú quyền trượng thời gian còn đáng sợ hơn sinh ra. Tôn vũ bát trọng cường giả, một cái chớ chú hầu như là có thể giết chết đầy. Phốp, phốp, lưỡng đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra, Lâm Phong cùng không bằng tà tâm đầu khẽ run, trên người bọn họ đều có một cổ khí tức kỳ lạ tràn ngập, là ấn ký phá bể nát. Bọn họ đương nhiên biết cái này ý vị như thế nào. Tề Hoàng đã tại hư vô chiến trường trong thông đạo, có người ở trước đã thông chi Tề Hoàng. Lâm Phong, chuẩn bị đi. Không bằng tà giống lên một tiếng, vừa lưỡng đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra, là lưỡng đạo thân ảnh rơi tử vong thanh âm. Lâm Phong cũng minh bạch cần phải đi, Tề Hoàng chính võ hoàng, tốc độ sao mà kinh người, đi qua hư vô chiến trường thông đạo sợ rằng phải không được bao nhiêu công phu. Rất nhanh thì thể chạy tới, phải lập tức đi. PS, ngày hôm nay một cái tốt vô cùng bằng hữu kết hôn. Ngày hôm qua đến xuất phát đến nhà hắn hỗ trợ, cho tới hôm nay ăn cơm tối xong mới bắt đầu phản ra. Đầu cũng đông không được, kiên trì con ngựa canh một, khiêng không được, xin lỗi, ngày mai khả năng cũng muốn buổi tối canh tân, bởi vì ngày mai bạn gái đệ đệ kết hôn. Vô Ngân cũng hết sức bất đắc dĩ, tốt nghiệp hơn một năm, thời gian tới vài lễ mừng năm mới phỏng chừng sẽ uống rượu mừng trong vượt qua. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.